Thí sinh Nguyễn Xuân Hai sẽ tiếp nối phần dự thi của Cụm hội quận Tân Bình qua tiết mục Độc tấu đàn bầu, bài Câu hò bên bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức.